Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405. Đêm khuya tiểu điếm. 1. Đại bài đương lão bản là một cái ngăm đen hán tử. Cô nương điểm một chén sườn mặt sau, ngay tại một bên chờ. Lão bản nhìn ra được, cô nương niên kỷ không nhỏ. Hỏi nàng tên, nàng nói nàng kêu Lý Quân Nghiên. Năm nay 29 tuổi, ở Lý Quân Nghiên gia hương. 29 tuổi đã trở thành gái ế. Lý Quân Nghiên ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình. Thật vất vả đọc thượng đại học. Tất nghiệp, một lòng phác ở trên công tác, chẳng sợ bộ dạng lại xinh đẹp, cũng không có công phu đi yêu đương, vì thế một năm phí hoài một năm, luyến ái thượng ngược lại thành nàng lớn nhất nan đề, đồng thôn các cô nương đều gả cho, liền Lý Quân Nghiên một cái chậm rãi biến thành lớn tuổi gái ế. Vốn cha mẹ bởi vì Quân Nghiên ở trong đại thành thị công tác, coi đây là vinh, khả chậm rãi. Nghe nói bản thân cô nương gả không ra liền nóng nảy. Lý Quân Nghiên mẹ thậm chí nói ra tìm không thấy bạn trai sẽ không cần về nhà mừng năm mới lời nói. Nàng ăn bát mì, cảm thấy đây là từ trước tới nay ăn đến tốt nhất mặt. Về nhà, cũng không lâu lắm, liền tự sát, Lý Quân Nghiên luẩn quẩn trong lòng. Vì sao nữ nhân liền không thể có điểm theo đuổi? Chẳng lẽ kết hôn sinh con chính là nữ nhân cả đời số mệnh sao? Nàng chẳng lẽ sẽ không có thể nỗ lực phát triển sự nghiệp của chính mình sao? Chí thân cốt nhục tay chân tướng tàn, vì ép khô nàng, không tiếc đem trên người nàng cuối cùng một tia tiền mồ hôi nước mắt cũng cấp cướp đoạt. Tình thân cùng tình bạn áp lực, làm cho nàng luẩn quẩn trong lòng huân ý kiến nông cạn. Sau khi chết, nàng tưởng, bản thân cũng khai một nhà đêm khuya khách sạn, vì khai đạo này ý đồ phí hoài bản thân mình trẻ tuổi nhân. Nàng không muốn chết, nàng tưởng hảo hảo còn sống, chẳng sợ có nhiều như vậy thân bằng bạn tốt chất vấn. Nàng cũng tưởng hảo hảo còn sống, bởi vì chỉ có còn sống, nàng tài năng thực hiện tự mình giá trị. Rạng sáng 2 giờ, Quân Nghiên tỉnh lại, nằm ở trên sofa. Nàng thu thập hạ bản thân, mở ra đăng, nguyên chủ kỳ thực giá trị con người xa xỉ, khả vì bản thân đệ đệ, nàng đào hết của cải cấp đệ đệ mua nhà mua xe. Bản thân chen chúc tại một cái phá trong nhà trọ mặt. Nóng chịu không nổi, Quân Nghiên đi vẩy một trận nước lạnh thủy tắm mani triệt để thanh tỉnh qua đi. Nhìn nguyên chủ gửi ngân hàng, không có, vất vả nhiều năm tiền, không có. Quân Nghiên không phải là cái biết nấu ăn liêu, nàng suy nghĩ nửa ngày, đi không gian mua một quyển thực thần bí tịch, sau đó đi công ty vẽ vài cái bản thiết kế, dựa vào thiết kế buôn bán lời điểm tiền, chỉ là thiết kế đó là không đủ, nàng đem cận có tiền, quăng vào thị trường chứng khoán, một tháng thời gian, giá cổ phiếu lật qua lật lại, Quân Nghiên có được 10 vạn đồng tiền. 10 vạn đồng tiền, đủ khai một cái tiểu quán cơm, chẳng sợ ở tấc đất là kim thành phố lớn, nàng cũng có thể tìm được một cái tiểu góc sinh tồn. Quân Nghiên cầm còn thừa tiền, đi cấp bản thân mua một cái hoa quả di động, mục đích vì cái gì, mà là vì bảo trì thông tin thẳng đường, của nàng lão nhân bài di động, bị Quân Nghiên đặt ở trong ngăn kéo, đã nguyên chủ cha mẹ nói, tìm không thấy bạn trai cũng đừng trở về. Nàng xem như bản thân là lưu thủ nhi đồng tốt là money nàng thuê một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu. Mua hai chương giản dị cái bàn, của nàng nho nhỏ căn tin liền như vậy khai mạc, nguyên chủ là học tập thiết kế, vốn chính là chuyên nghiệp không đúng khẩu, nhưng là làm thiết kế cũng làm mệt mỏi. Nàng cảm thấy bản thân khai cái tiểu điếm, này cũng có thể trải qua không sai, nhưng là, khai địa phương rất hẻo lánh. Có rất ít nhân nhìn đến, Quân Nghiên đã liên tục vài ngày không công trạng, chung quy nàng vẫn là cắn răng kiên trì, rốt cục ở 9 giờ tối nghênh đón đệ một người khách nhân. Đến nhân là một cái sinh viên, hắn đeo mắt kính, đi khởi lộ đến, loan thắt lưng, cầm trong tay di động, Quân Nghiên chăm chú nhìn, là chơi trò chơi, hết chương.